Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3101, không phanh lại xe, va chạm liền chết. Góc truyện audio.com, tại Nguyệt Như Hòa cùng còn lại mấy vị thụ thương trường sinh giả trong mắt trước mắt to lớn hư ảo mặt trời cùng Mặc Gia trường sinh giả, đều mạnh quá phận không chỉ có là bọn hắn, nơi xa chính hướng phía nhạc thổ không gian. Chạy tới trường sinh giả nhóm, cảm ứng được hình tượng này về sau, cũng cảm động lây, tâm tình không cách nào trấn tĩnh. Hai người này cũng đều là ở vào phổ thông trường sinh giả đỉnh tiêm tồn tại. Có một vị tư lịch đặc biệt lão trường sinh giả đại lão nhịn không được ví von nói. Nếu như phóng tới quá khứ thiên đạo tranh đoạt chiến vẫn là loại kia chư thiên vạn giới. Đông bộ tây bộ tranh bá, cục diện cái này hai tôn tồn tại nên có thể phân biệt trở thành đông bộ cùng tây bộ mạnh nhất vương giả. Ta cảm giác ngài tại tối chào ma môn cái vị kia ma đế. Bên cạnh có một vị lịch sử học đủ phân đạo trưởng, nhịn không được chen miệng nói. Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, ma môn hà chỉ ma đế cùng về sau chứng đạo đệ tam thiên đạo liền theo thứ tự là đông bộ cùng tây bộ mạnh nhất. Nhưng ma đế cùng vị kia, đệ tam thiên đạo, vừa thấy mặt về sau, rất nhanh liền bị đè xuống đất ma sát. Bình thường tới nói, một thời đại xuất hiện một tôn giống nho gia thánh nhân như thế. Đương thời vô địch, cảnh giới chỉ sẽ có một cái. Hiện tại, bá tống trước để một bên không đề cập tới. Trước mắt cái này hai tôn đại lão ở giữa ai sẽ là cái thứ hai thánh nhân? Có một vị toàn thân che đậy tại ma nữ bào bên trong nữ tử, dùng mê người nữ giọng thấp phát ra tiếng nói. Ai mới là thánh nhân? Vừa đối mặt về sau, liền có thể phân biệt ra được. Một tôn cách ăn mặc giống thằng hề trường sinh giả, dùng quái dị buồn cười phương thức di động tốc độ cũng rất nhanh, có thể theo sát ma nữ thân ảnh. Động, lúc này, Nguyệt Như Hòa hai mắt kích hoạt một loại nào đó đồng thuật chăm chú khóa chặt trước mắt hư nhật cùng Mặc Gia thiên tài. Mặc Gia thiên tài trường sinh giả kéo lấy trường thương, thần thái nhẹ nhõm, cứ như vậy từng bước một đi vào hư nhật trước mặt. Sau đó, trường thương trong tay của hắn huy động, tư thái tiêu tương xoái khí, mỗi một bước đều khắc họa lấy. Mê người, nếu như hắn cầm xuống to lớn hư nhật lời nói, vậy cái này một màn, đem thông qua ở đây tất cả trường sinh giả kiếp tiên con đường, truyền khắp chư thiên vạn giới. Cùng so sánh, đối diện to lớn hư nhật chỉnh thể lộ vẻ tương đối câu nể, nó tàn hỏa chi kiếm chăm chú tập trung vào Mặc Gia thiên tài trường sinh giả, đối phương mỗi đi một bước tàn hỏa chi kiếm liền sẽ điều khiển tinh vi góc độ. Hư ảo hàng tinh tính không chỉ là hư ảo chi vật. Sinh mệnh của ngươi ta nhận, Mặc Gia thiên tài trường sinh giả trường thương quét ngang, mà liền tại trong chớp nhoáng này to lớn hư nhật trên người bộc phát ra như dương quang, một dạng lượng lớn thiết cắt tia sáng, mỗi một tấc không gian đều bị thiết cắt tia sáng chật ních. Đồng thời, nó tàn hỏa chi kiếm thuận thế vung vẩy, ngăn tải. Trường thương, phải qua trên đường, sắp chết dãy rủa, Mặc Gia thiên tài nhếch miệng lên, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác tất cả hướng hắn phóng tới thiết cắt tia sáng, toàn bộ chôn vùi. Căn bản là không có cách chạm tới thân thể của hắn. Hắn tồn tại phạm vi tựa như là lỗ đen, ngay cả ánh sáng mang cũng phải bị thôn phệ, vặn vẹo, không cách nào trốn tránh. Ngày sau đó, đương, góc truyện audio.com, Mặc Gia trường sinh giả trường thương cùng tàn hỏa chi kiếm chạm vào nhau. Trường thương vung vẩy tốc độ cũng không tính quá nhanh, bị đón đỡ xuống tới cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng này tàn hỏa chi kiếm chỉ kháng một cái chớp mắt tại cùng trường thương tiếp xúc thời điểm, liền bắt đầu sụp đổ ra trực tiếp bị trường thương đạp nát. Hư ảo cự nhật muốn lui lại tránh né thương thế, nhưng Mặc Gia trường sinh giả quanh thân phảng phất có vô hình lực trường, đem thân hình của nó một mực hấp thụ. Không tránh được, đây là tất trúng một thương, Mặc Gia trường sinh giả hời hợt chọc ra trong tay một thương này. Nhìn ép, tựu cùng lúc trước hà chỉ ma đế versus đệ tam thiên đạo một dạng, mặc dù phân biệt là đông tây bộ mạnh nhất vương giả, tại đối mặt trước đó, song phương đều là đánh khắp chính mình sở tại khu vực sự tồn tại vô địch. Nhưng đối mặt về sau, một cái liền có thể đem một cái khác đè xuống đất ma sát thiên đạo chi tư, cái danh từ này, chớp mắt bên trong hiện lên ở tất cả quan chiến trường sinh giả trong đầu. Đã không cần lại hoài nghi, trước mắt vị này Mặc Gia thiên tài trường sinh giả chính diện đường đường đem hư ảo cự nhật nghiền ép về sau, tư chất của hắn liền đã còn tại đó, là chân chính nho gia thánh nhân cấp bậc kia tồn tại, là thiên đạo chi tư. Nếu là đặt ở quá khứ 2-7 nhiệm thiên đạo thời đại, vị này Mặc Gia thiên tài, đương chứng bất hủ. Nhưng là, cái này thời đại còn có bá tống, tựa như là thứ 8 giới thời đại nho gia thánh nhân cùng thần bí đệ bát thiên đạo. Đương thời vô địch thánh nhân cuối cùng nhưng không có chứng đạo. Mặc Gia vị này thiên tài trường sinh giả cùng bá tống ở giữa ai là thánh nhân? Ai là cười đến cuối cùng chứng đạo người? Từ trước mắt thế cục đến xem, bá tống cùng nho gia thánh nhân ở giữa tựa hồ có càng sâu liên hệ. Thậm chí theo đáng tin tin tức ngầm, Bá Tống chính là Nho Gia Thánh Nhân chuyển thế. Nếu thật như thế, vậy cái này một giới, Nho Gia Thánh Nhân chuyển thế Bá Tống, sẽ còn lại một lần nữa bồi chạy bất hủ sao? Nhạc thổ không gian bên trong, thương rơi, một thương này, không cách nào tránh né, tinh chuẩn ghim chúng hư ảo cự nhật. Chúng đích vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì kinh người tiếng hiệu. Nhưng ngay sau đó, to lớn hư ảo mặt trời ở trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trống. To lớn hư nhật cái kia một thân khí tức kinh khủng, một tiết ngàn dặm. Trên người nó thu liệm ánh sáng cùng nhiệt cũng từ cái này lỗ trống bên trong bạo phát đi ra. A, hư ảo cự nhật thân thể bên trong phát ra một đợt cổ quái tiếng kêu, đây là thống khổ tiếng vang. Bảo thạch vực bên ngoài hành tinh trong bầu trời đêm, một vòng cuối cùng cự nhật hình chiếu cũng từ không trung vẫn lạc. Kết thúc, Nguyệt Như Hỏa hai mắt nhắm lại, hư nhật cuối cùng bộc phát quang mang, quá chói mắt, dù là hắn mở đồng thuật cũng nhịn không được. Bất quá, chênh lệch có lớn như vậy sao? Trường sinh giả cùng trường sinh giả ở giữa chênh lệch cứ nhiên có thể đạt tới loại trình độ này. Cùng Mặc gia vị này thiên tài so sánh với, hỏa tinh bên trên liên tiếp bại mấy tôn trường sinh giả. Bá Tống sắt thép hóa thân, cũng không tính cái gì. Có lẽ, chỉ có cuối kết liễu. Thiên đế, lấy phàm nhân chi thân chinh phục cửu Bá Tống bản thể, mới có thể cùng cái này Mặc gia trường sinh giả một chiến. Hoa, sau khi hết thảm, hư ảo cự nhật thân thể sụp đổ. A, góc truyện audio.com, Mặc gia thiên tài thu hồi trường thương, cũng trước tiên vung lên bản thân áo choàng. Áo choàng hướng phía hư ảo cự nhật sụp đổ phương hướng bao phủ xuống, phong tỏa vùng không gian kia. Bởi vì tại hư nhật thủ hộ giả thân hình sụp đổ về sau, từ hắn hạch tâm có cùng loại bệnh độc vật chất bạo phát đi ra. Này virus, mang theo bất hủ khí tức, Mặc gia thiên tài cũng không dám xem thường này virus, xuất thủ phong tỏa, phòng ngừa này virus khuếch tán. Mà liền tại Mặc gia thiên tài xuất thủ trấn áp bệnh độc thời điểm. Nguyên bản sụp đổ hư nhật lại đột nhiên cho tàn lại cháy. Hư nhật thân thể rút nhỏ gấp trăm ngàn lần. Nhưng nó còn sống, cho tàn lại cháy sau hắn, không có tiếp tục cùng Mặc gia thiên tài liều mạng, mà là quay người thoát đi. Nhạc thổ không gian, hắn muốn đem tình báo từ cái này, để tam thiên đạo chi mộ, bên trong mang ra, đừng cho hắn chạy trốn. Cẩn thận, ngay tại Nguyệt Như Hỏa đại lão bọn người kêu to thời điểm, phong tỏa. Nhạc thổ thế giới, không gian, lại bị người cưỡng ép mở ra. Trường sinh giả nhóm con ngươi lại là co rụt lại. Đây chính là bất hủ quy tắc cấp không gian phong tỏa. Ngay sau đó, có một bóng người từ khe hở không gian bên trong xô ra, như là thắng xe không ăn xe tốc hành. Oanh, không phanh lại xe thân ảnh, vô tình đâm vào hư nhật thủ hộ giả trên người. Va chạm, liền trực tiếp đem hư nhật thủ hộ giả đụng thành vỡ nát triệt để chôn vùi. Bá Tống, vị kia trường sinh giả tiên tử kêu thành tiếng, cách trương.